Chương 281, chăn đơn phương đỉ hệ nở treo lên đánh xạ sủ kẻ. Ba thuấn thân thuật trong nháy mắt hoàn thành, xạ sủ kẻ trong mắt nhị câu ngọc mang theo yêu dị xoay chậm chậm, mang theo thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại năm thức ở ngoài, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn hữu hạn, cũng không ngờ rằng, chỉ một lúc, ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, giống như quỷ mị chợt lóe lên rừng cây dưới, hai cái thân ảnh gặp nhau lần nữa. Uchiha sẽ tạ như phụ cốt chi thư lần nữa chiến đấu mà lên. Vẫn là mới vừa một cái tát, nhắm ngay xạ sủ kẻ cánh tay nội chắc liền đánh tới, thậm chí cũng không có phát động trả cờ ra, nhẹ nhàng một trưởng vỗ xạ sủ kẻ cánh tay trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau đớn, cũng mất cảm giác rơi ghê tởm. Tại sao biết cái này mạnh mẽ như nguyên tắc trong giống nhau? Xạ sủ kẻ cắn cắn răng, rút ra bên hông trường đao, trong nháy mắt đột tiến đến Uchiha sẽ tạ trước mắt trường đao ngẩng trong nháy mắt. Hắn một tay kết ấn, tàn ảnh lưu tại không trung, ẩn núp sát chiêu phía. Dưới tổng cộng có ngũ trọng ảnh phân thân, mà hắn cần kết ấn 5 lần, đồng thời một tay cầm đao, hắn chỉ có thể một tay kết ấn. Đối lập nhau Uchiha xạ sủ kẻ cật lực, Uchiha sẽ tạ quả thực giống như là sân vắng như bước, xạ sủ kẻ xông tới trong nháy mắt, một cỗ lanh phong đánh tới, hắn trường sam nhẹ nhàng đong đưa, mà Uchiha sẽ tạ trên mặt vẫn treo nụ cười, không có một chút ngưng trọng. Nhất pháp, tàn ảnh sủ dưới kèn thuật gầm nhẹ một tiếng, Uchiha xạ sủ kẻ trong nháy mắt đem trường đao ngậm lên môi, tay phải trong nháy mắt đánh đập cánh tay trái, khôi phục phân nửa chi giác tỉnh tình huống bên dưới, hắn trong nháy mắt hoàn thành hai cái kết ấn thế thân thuật cùng thuấn thân thuật cộng đồng hoàn thành, đồng thời ở trong chiến đấu đông nhiên giác tỉnh chiến đấu thiên phú, một tay kết ấn đồng thời nhanh chóng thoát ly chiến trường, đang âm thầm tìm kiếm địch nhân kẽ hở, đạt được nhất kích tất sát hiệu quả. Ấn không sai. Căn cứ Uchiha xạ sủ kẻ cách làm, Lý Thanh nhàn nhàn nói ra khỏi ý nghĩ của chính mình, đối với lần này biểu thị đánh giá vừa dứt lời, một cái bóng dáng mang theo kiếm ý đánh tới, trước mặt bên trên kiếm ý lay động Uchiha sẽ tạ trên trán tóc mái, hướng hai bên xa nhau thế nhưng hắn liền con mắt đều không nháy một cái. Đừng nói là xạ sủ kẻ, coi như lúc này một cái đỉnh cấp thượng nhẫn tới hắn đều không sợ. Huống chi còn không có ra nhà tranh xạ sủ kẻ đâu. Quả nhiên, trường đao dừng ở Uchiha sẽ tạ trên trán một tấc vị trí, hóa thành tàn ảnh tiêu thất tăng trường kiếm tiêu khẽ, xạ sủ kẻ thân ảnh đánh tới, đánh ra đao thứ hai, nhanh chóng tốt cùng, trực tiếp chém hướng về phía Uchiha sẽ tạ trước ngực. Chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cực kỳ tàn khốc, chỉ thấy Uchiha sẽ tạ nhẹ nhàng vươn hai cây đầu ngón tay, đồng thời có ở đây không sử dụng tất cả nhận thuật tình huống bên dưới, đơn thuần lấy thể thuật ken một tiếng, nắm được trường đao. Sau đó trong nháy mắt lại bung ra. Ngu xuẩn đệ đệ, có thể hay không di chuyển điểm đầu góc, nếu như lại nói như vậy có thể, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Uchiha sẽ tạ trong nháy mắt ngẩng đầu, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chợt lóe lên, ảo thuật trong nháy mắt mở ra, lại trong nháy mắt đóng cửa. Ngắn ngủi một giây, Sasuke thần tình chỉ là đơn giản ngốc trệ một cái, nhưng đối với Uchiha sẽ tạ mà nói đây chính là một cơ hội. Ở trên chiến trường sẽ trong nháy mắt lại chừng 10 người bị hắn thu gạt, nhưng đối với tựa NG cũng là Uchiha Sasuke, tương đối mà nói đối với thành tựu Sasuke điểm ấy, hắn cực kỳ tán thành, dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh dặn, tuy là ý kiến bất đồng, đối với chuyện cùng với truy cầu thực lực phương pháp bất đồng. Nhưng cái này không sửa đổi được Uchiha nhất tộc cường đại tương lai quật khởi, Sasuke thiếu hụt là kích phát hoàn cảnh cùng kích phát điểm. Đối với Uchiha sẽ tạ mà nói, đây là vấn đề sao? Hiển nhiên không phải thỉnh thịch chỉ một lúc, hắn dây mở thuấn thân thuật, một cước đạp bay Sasuke. Không chung, Sasuke bỗng nhiên thức dậy, không lo nổi ngực đau đớn, vội vã kết ấn, thân ảnh xuất hiện ở 10 thước bên ngoài rừng cây phía sau. Chú ấn 1, mở ra vừa nghĩ tới Kaka Uchiha sẽ tạ cường đại, hắn không thể không sử xuất bí thuật, đau đớn trong nháy mắt trải rộng lên thân thể. Nòng nọc hình dáng ấn ký từ trên cổ của hắn không ngừng bò sát, trên mặt, ngực, trên cánh tay, thẳng đến trải rộng nửa người. Ở trong nguyên tắc làm họ rổ xì mà chuyển kiếp vật chứa, Uchiha Sasuke có thể nói là bị chiếu cố rất cụ thể, nhưng là loại này chiếu cố ở thống khổ phía dưới chỉ vì thực lực càng thêm lợi hại, mà Sasuke hiện tại lúc này còn không biết vận mệnh của hắn. Đi theo họ rổ xì mà bên người chỉ là vì có thể có báo thù thực lực. Mà lúc này vừa nhìn thấy Uchiha Saita, cựu hận trong nháy mắt bịt kín trong lòng, nhưng là kiến thức hắn thực lực kinh khủng sau đó hắn đối với mình hết thảy đều cảm giác xa vời. Thậm chí sinh tử đều thành vấn đề, nhưng là đối phương đến hiện tại còn đang không ngừng trêu chọc cùng với chính mình, giống như là mèo vờn chuột. Trong con ngươi Nhị Câu Ngọc chậm rãi chuyển động, cảm nhận được thực lực tiến bộ, cùng với nhãn thuật mang tầm hiệu quả, hắn trong nháy mắt đem trường kiếm đặt ở trước mắt, hai mắt chặt nhìn chòng chọc. Thẳng đến trả cơ dạ trải rộng trường đao, hắn lúc này mới thế thân thuật rời đi nơi sân. Nhưng là, hắn không ngờ tới đúng lúc này một thanh âm vang lên. Nhất pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, hào hỏa cầu chi thuật, phượng tiên hỏa chi thuật ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Xà xù kẻ không phân rõ đây là ảo giác vẫn là chân thật, nhưng chỉ một lúc oanh hỏa cầu hỏa diễm trong nháy mắt đánh tới, rất xa, toàn bộ cây trong rừng đều hiện đầy ủ trí hạ sẽ tạ thân ảnh, hơn nữa mỗi cái thân ảnh kết ấn bất động, đều là thực thể. Xác nhận ý nghĩ của chính mình, xà xù kẻ mặt lộ vẻ một cấu ngượng nghịu, nhưng nghĩ đến cái kia bị một cây đuốc cháy rủi ra, cùng với làm hung thủ hai cái ca ca, trong nháy mắt bị cửu hận mông thượng hai mắt. Tập sát thuật. Trong miệng mặc nghiệm, một bước mười thước, phiêu hốt bất định. Không ngừng có thân ảnh bịch một tiếng nổ lên, từ đầu đến giờ, ngoại trừ cái kia một khắc ảo thuật, Uchiha Saitama không có sử dụng một lần cao cấp nhẫn thuật. Nguyên rùa ỉn cả cầm phía dưới, Sasuke thực lực miễn cưỡng mò lấy trung cấp trung nhẫn cánh cửa. Không ngừng tránh né từng cái nhẫn thuật, thế thân thuật cùng thuấn thân thuật không ngừng sử dụng. Làm trả cờ dạ bên trong chiếm cứ. Mặc dù trong cơ thể trả cờ dạ tăng gấp bội xả sủ kẻ cũng có chút ăn không tiêu, cái chán đầy mồ hôi, lại một lần nữa tập sát sau đó hắn tựa ở sau cây hai tay gắt gao bịt lại miệng mũi, không tiếng động miệng lớn hô hấp. Đến đó, trong vòng trăm thước đã hủy diệt gần một nửa, mà ở ủ trì hạ sẽ tạ dưới áp chế của. Từ nguyên thủy 200 phân thân biến thành 50, bị xả sủ kẻ giết chết có hơn 40. Mà hắn ngồi ở bên ngoài rừng cây, cùng đợi nhận pháp. Hào hỏa cầu chi còn chưa kết ấn hoàn thành, xà sủ kẻ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một đạo thiểm quang qua đi, cuối cùng một cái ảnh phân thân bịch một tiếng tuyên bố cáo phá. Mà ngoài bìa rừng ngủ chi hạ sẽ tạ cùng thời khắc đó nhìn về phía rừng cây, đã đến giờ. Vừa sải bước ra, thuấn thân thuật trong nháy mắt hoàn thành. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi rất lợi hại phải không? Thanh âm trầm thấp từ xà sủ kẻ phía sau truyền đến, điều này làm cho hắn cả người tóc gãy căng thẳng, hắn nhớ kết ấn. Bất quá hai tay lại dị thường chậm rãi mực có sát nhập. Lý Thanh rút ra xạ sủ kẻ trường đao, tay trái bắn ra, chanh một tiếng, trường kiếm kêu khẽ. Sau đó chỉ một lúc hắn nhìn về phía xạ sủ kẻ, trường kiếm trong nháy mắt đi tới bộ ngực hắn trước, không chút lưu tình cắm vào tiên huyết gắn xạ sủ kẻ vẻ mặt, nhưng là hắn lại kêu không được. Nhất pháp, ảo thuật, thời không quay về không tiếng động phát động nhân thuật. Uchiha Saitama đem trường kiếm từ xạ sủ kẻ ngực trước 1 cm vị trí đem ra lại cắm trở về đao của hắn vỏ. Huyễn cảnh bên trong, một vòng hồng nguyệt, vũ khí lượn lờ. Sasuke mê mang nhìn cái này địa phương, mà hét thảm một tiếng phá vỡ hắn tĩnh mịch. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.